Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 778, ngày 9 tháng 9 kiếm tu tề tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 778, ngày 9 tháng 9, kiếm tu tề tụ, cùng Tuyết Vô Dạ một tịch đối thoại. Tự nhiên hay là đối với Trương Nhược Trần đã tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Đã, Tuyết Vô Dạ có thể đoán được, hắn cùng với Trì Giao rất có thể có không giống quan hệ bình thường. Cái khác người cũng nhất định đoán được điểm này. Chỉ có điều Trương Nhược Trần đã chết đi, cho nên bọn hắn mới không có đi tận lực truy tra. Nhưng là chỉ cần Trương Nhược Trần không chết, tin tức truyền đi, nhất định sẽ có rất nhiều người đi đào móc sau lưng bí mật. Cuối cùng nhất, nhất định sẽ tra được 800 năm trước Thánh Minh Hoàng Thái Tử trên người. Tuyết Vô Dạ là một người thông minh, sẽ không đi làm tổn hại người hại mình sự tình. Nếu là hắn muốn đem tin tức truyền đi, cũng sớm đã làm như vậy, tuyệt sẽ không chờ tới bây giờ. Rất có thể cho tới bây giờ hắn cũng không rõ ràng lắm Trương Nhược Trần rốt cuộc là địch còn có hữu. Bởi vậy Trương Nhược Trần hiện tại thật cũng không có quá lớn lo lắng. Hết thảy đều bị hắn thuận theo tự nhiên phát triển, tương lai nhất định sẽ có một cái kết quả. Trương Nhược Trần đi vào toàn cơ kiếm thánh phủ đệ, bản muốn gặp Hoàng Yên Trần. Dù sao, luận kiếm đại hội về sau, hai người bọn họ cơ hội gặp mặt nhất định sẽ càng thiếu. Nhưng là, hắn lại biết được, Hoàng Yên Trần chính đang bế quan luyện hóa một giọt Long Đế chi huyết, chuẩn bị trùng kích Ngư Long thứ 8 biến. Bởi vậy, cũng tự không có đi quấy rầy nàng. Ngày hôm nay, Trương Nhược Trần đem chỗ có thời gian toàn bộ đều dùng để chỉ điểm Hàn Tiết kiếm pháp. Mãi cho đến ngày hôm sau, thì ra là đầu tháng 9-8 buổi tối, hắn mới lần nữa trở lại kiếm các. Kiếm các tầng thứ nhất, thành chữ số 18 phòng. Đây là một tòa dài rộng trăm trượng cực lớn cung điện, lộ ra vàng son lộng lẫy, cực kỳ rộng lớn. Kiếm đạo luận võ quyết ra từng cảnh giới bài danh top 10 kiếm đạo thiên tài, toàn bộ đều tụ tập ở chỗ này. Cái Thiên Kiều, Tàm Đông, Triệu Vô Diên, Hàn Tư, Cái Hạo, Mục Cát Cát, Tuân Hoa Liễu, tổng cộng hơn 10 người. Toàn bộ đều là lưỡng nghi tông cao cấp nhất kiếm đạo thiên tài. Mọi người đứng tại hạ phương vị trí, đồng thời hướng Táng Nguyệt Kiếm Thánh hành lễ, cùng kêu lên nói, bái kiến Kiếm Thánh. Táng Nguyệt Kiếm Thánh xếp bằng ở cung điện vị trí trung tâm trên đài cao, xuyên lấy một thân tử sam, đeo tử kim chế tạo đạo quan, lộ ra có chút uy nghiêm, nói, ngày mai là luận kiếm đại hội, các ngươi chính là thánh truyền đệ tử bên trong nhân tài kiệt xuất, sẽ đại biểu lưỡng nghi tông tham gia lần này thịnh hội. Trải qua gần đây một thời gian ngắn tu luyện, mọi người thực lực đều có tiến bộ cực lớn, tin tưởng đều đã chuẩn bị kỹ càng. Kế tiếp, Táng Nguyệt Kiếm Thánh liền lại là đã tiến hành một phen phát biểu, mới khiến cho mọi người lui xuống đi, chỉ đem Cái Thiên Kiều cùng Trương Nhược Trần một mình lưu lại. Táng Nguyệt Kiếm Thánh thần sắc tương đương nghiêm túc, nói, kiếm đạo luận võ đích thật là tuyển rút ra một ít tinh anh nhân tài. Chỉ tiếc, bọn hắn hay vẫn là quá mức non nớt. Ngày mai một trận chiến, chủ yếu là xem các ngươi hai người biểu hiện. Đệ tử nhất định toàn lực ứng phó, thề sống chết cản vệ lưỡng nghi tông vinh dự. Cái Thiên Kiều nói, đệ tử tất nhiên sẽ đem hết toàn lực bảo trụ kiếm các. Trương Nhược Trần nói, Táng Nguyệt Kiếm Thánh nhẹ gật đầu, ánh mắt hướng Cái Thiên Kiều nhìn sang, hỏi, Thiên Kiều, ngươi tổng cộng đã luyện hóa được vài giọt thần huyết, chấm, tính cả thần tuyền bên trong 3 tích, đã luyện hóa được 5 tích. Cái Thiên Kiều nói, Táng Nguyệt Kiếm Thánh nói, ngày mai tế tự nghi thức, có nghĩ là muốn xông một cái thứ 6 tích. Cái Thiên Kiều mỉm cười, nói, nếu là không có nuốt ẩm thần tuyền, ta ngược lại là có thể đi nếm thử lại luyện hóa một giọt thần huyết. Nhưng là, hiện tại tu vi của ta đã đạt tới Ngư Long cảnh cực hạn. Một khi bắt đầu luyện hóa thần huyết, nhất định áp chế không nổi cảnh giới. Trong khoảnh khắc, sẽ đột phá đến bán thánh cảnh giới. Đột phá đến bán thánh cảnh giới, lại đem thần huyết luyện hóa, ý nghĩa đã không lớn, ngược lại là một loại lãng phí. Ngư long cảnh tu sĩ luyện hóa thần huyết càng nhiều, chỗ tốt càng lớn, mấu chốt ở chỗ thánh hồn còn không có thành hình. Kể từ đó, có thể đem tu luyện ra thần ấn, dung nhập thánh hồn ở bên trong, dung nhập thần ấn càng nhiều, cũng lại càng là cường đại. Đối với thánh đạo cảm giác năng lực càng thêm nhạy cảm. Nếu là khống chế thánh hồn, phát huy ra thần ấn lực lượng, đủ để nghiền áp cùng cảnh giới bán thánh. Nhưng là đạt tới bán thánh cảnh giới, thánh hồn cũng đã thành hình. Mặc dù là luyện hóa thần huyết, tu luyện xuất thần ấn, cũng không cách nào dung nhập thánh hồn. Đương nhiên, bán thánh luyện hóa thần huyết đầy đủ nhiều, cũng có thể thân thể thành thánh. Chỉ có điều, mặc dù là trung cổ thế gia chứa đựng thần huyết cũng là tương đương rất thưa thớt. Từng cái thời đại có thể xuất ra vài giọt, dùng để bồi dưỡng ưu tú nhất ngư long cảnh tu sĩ. Vì hắn đánh rớt xuống nhất định được thánh đạo trụ cột, cũng đã coi như không tệ. Nào có nhiều như vậy thần huyết, dùng để bồi dưỡng một cái thân thể thánh giả. Tục ngữ nói, thép tốt dùng tại trên lưỡi đao, chủ yếu còn là vì thép tốt quá ít. Nếu là có đủ nhiều thép tốt, ai không muốn chế tạo một thanh tuyệt thế bảo đao? Táng Nguyệt kiếm thánh ánh mắt, hướng Trương Nhược Trần nhìn qua tới. Nói, Lâm Nhạc, người còn chưa có bắt đầu luyện hóa thần huyết à? Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu. Nói, không sai. Táng Nguyệt kiếm thánh theo trong tay áo, lấy ra một chỉ ba thốn vuông kim loại cái hộp. Bàn tay nhẹ nhàng đẩy, hóa thành một cỗ sức gió, hướng Trương Nhược Trần bay đi. Nói, đây là một giọt thần huyết. Ngày mai, luận kiếm đại hội trước khi bắt đầu tế tự nghi thức, người có thể nhân cơ hội này, mượn nhờ thần linh lực lượng, đem nó luyện hóa. Trương Nhược Trần đem kim loại cái hộp tiếp được, bờ môi giật giật, tựa hồ là muốn nói lại thôi. Táng Nguyệt kiếm thánh tự nhiên nhìn ra Trương Nhược Trần thần thái có chút không đúng. Vì vậy, hỏi, làm sao vậy, người còn có cái gì nghi vấn? Chỉ cần một giọt sao? Trương Nhược Trần nói. Táng Nguyệt kiếm thánh vốn là khẽ giật mình, lập tức mỉm cười cười, lúc này đây, người trước nếm thử một chút, nếu là có thể đủ luyện hóa, tự nhiên là chuyện tốt, như thì không cách nào luyện hóa, cũng không muốn bởi vì lãng phí một giọt thần huyết mà tự trách. Đợi đến lúc ngươi đột phá ngư long thứ 9 biến, tông môn tự nhiên sẽ cho ngươi thêm một giọt. Đối với thiên tài, tông môn cho tới bây giờ cũng sẽ không keo kiệt. Trương Nhược Trần nói, chẳng lẽ, đệ tử không thể duy nhất một lần luyện hóa hai giọt. Nghe nói như thế, đứng ở một bên cái thiên kiều, trước một bước đại cười ra tiếng. Nói, Lâm Nhạc sư đệ, sư tỷ biết rõ ngươi là thiên tài. Thế nhưng mà, ngươi có lẽ còn không rõ ràng lắm thần huyết ẩn chứa lực lượng là hạng gì khổng lồ. Nếu là, ngươi có thể tại ngư long thứ 8 biến, đem một giọt thần huyết luyện hóa thành công, đã là tương đương rất giỏi thành tựu. Ngươi rõ ràng còn muốn duy nhất một lần luyện hóa hai giọt. Chẳng lẽ sẽ không có người có thể duy nhất một lần luyện hóa hai giọt thần huyết? Trương Nhược Trần hỏi. Cái thiên kiều lắc đầu nói, toàn bộ Côn Luân giới có thể luyện hóa hai giọt thần huyết ngư long cảnh tu sĩ, 10 ngón tay đều có thể đếm rõ. Đã luyện hóa được đệ nhất tích thần huyết, phần lớn đều lên giá phí 1-2 năm thời gian, thích ứng trong cơ thể thần ấn lực lượng, không ngừng rèn luyện thể chất, mới có thể mới đi luyện hóa thứ hai tích thần huyết. Duy nhất một lần luyện hóa hai giọt thần huyết nhân vật, trung cổ thời đại về sau, tự không còn có xuất hiện qua. Táng Nguyệt kiếm thánh cũng là nói ra. Lâm Nhạc, người trước không muốn tốt cao theo đuổi xa. Kiếm đạo bên trên thiên phú cao, cũng không có nghĩa là có thể tiếp nhận được thần huyết lực lượng. Một giọt thần huyết, nhỏ tại trăm văn thánh khí thượng diện, có thể đem hắn xuyên thấu. Có thể nghĩ, ẩn chứa lực lượng là hạng gì khủng bố. Thân thể của ngươi, hẳn là so trăm văn thánh khí còn muốn cứng rắn. Trương Nhược Trần nhìn trong tay kim loại hộp, hỏi, đã, thần huyết lực lượng cường đại như thế, tu sĩ phải như thế nào mới có thể đem nó luyện hóa? Táng Nguyệt kiếm thánh gặp Trương Nhược Trần bắt đầu khiêm tốn vấn đề, lập tức thỏa mãn nhẹ gật đầu, nói, đêm nay bản thánh sẽ truyền thụ cho ngươi luyện hóa thần huyết phương pháp. Kế tiếp thời gian, Táng Nguyệt Kiếm Thánh đem luyện hóa thần huyết phương pháp, còn có một chút chú ý hạng mục công việc, toàn bộ nói cho Trương Nhược Trần. Mãi cho đến ngày hôm sau sáng sớm, Trương Nhược Trần mới đưa toàn bộ hết gì đó, toàn bộ nắm giữ. Sau đó, Táng Nguyệt Kiếm Thánh dẫn đầu Trương Nhược Trần đi vào kiếm các bên ngoài quảng trường. Từng bước một, hướng lên bước đi, đi thẳng tới tế đàn đỉnh. Tế đàn bên trên, có trên vạn chỉ man thú. Sử dụng khóa sắt đem chúng buộc chặt. Như thế này, tế tự nghi thức bắt đầu. Sẽ đem chúng toàn bộ chém giết. Sử dụng máu tươi của bọn nó. Đánh khai thiên địa thần kiều. Câu thông chư thần. Dựa theo Táng Nguyệt Kiếm Thánh phân phó, Trương Nhược Trần xếp bằng ở tế đàn đỉnh vị trí trung tâm một cái dài rộng 7 trượng ao cuối cùng. Nhớ kỹ, luyện hóa thần huyết tương đương hung hiểm. Hơi không cẩn thận sẽ gặp đã chết người vong. Nếu là phát giác được thân thể không chịu nổi thần huyết lực lượng, nhất định phải lập tức chặt đứt cùng thần huyết liên hệ. Táng Nguyệt Kiếm Thánh liên tục dặn dò. Đệ tử minh bạch, Trương Nhược Trần hai mắt nhắm lại. Bắt đầu điều chỉnh bản thân tâm cảnh. Táng Nguyệt Kiếm Thánh chằm chằm vào đáy ao Trương Nhược Trần. Hít một hơi thật sâu. Trong lòng cũng là tương đương hy vọng. Trương Nhược Trần có thể đem thần huyết luyện hóa. Kể từ đó, mới có thể có được cùng Thiệu Lân liều mạng thực lực. Bằng không, hắn thua không nghi ngờ. Đương nhiên, những lời này, Táng Nguyệt Kiếm Thánh toàn bộ đều là giấu ở trong lòng. Cũng không có nói ra đến. Sợ hãi cho Trương Nhược Trần tạo thành áp lực quá lớn, ngược lại hại hắn. Lập tức, Táng Nguyệt Kiếm Thánh đi xuống tế đàn, hướng ngoài sân rộng đại môn bước đi, tiến đến nghênh đón tham gia luận kiếm đại hội khách mới. Sắc trời dần dần sáng khai. Một chiếc dài đến trăm trượng ngũ sắc thánh thuyền, tại một đoàn ngũ thải hà quang bao khỏa phía dưới, từ đằng xa bay tới, xuyên qua cổ thần sơn thế núi, đáp xuống đệ tam trọng núi đỉnh núi, tham gia luận kiếm đại hội kiếm tu, nối liền không dứt theo ngũ sắc thánh trên thuyền đi xuống, tiến vào kiếm các bên ngoài quảng trường, tụ tập tại tế đàn bốn phía tất cả cái phương vị. Võ thị tiền trang, triều đình, bộ binh, tứ tượng tông, ma giáo, bát quái tông, toàn bộ Côn Luân giới, cao cấp nhất thế lực, đều có thánh giả cấp bậc kiếm tu dẫn đội. Trừ lần đó ra, cũng có một ít kiếm đạo cảnh giới cực cao tán tu. Thu được lưỡng nghi tông thư mời, trở thành luận kiếm đại hội khách mới. Không hề nghi ngờ, có thể đi vào kiếm các tu sĩ. Không phải nhất đẳng thiên tài, tựu là bán thánh, thánh giả cấp bậc bá chủ. Thậm chí, còn có một chút sống đã lâu tuế nguyệt kiếm đạo lão quái. Cũng đều hiện thân tại luận kiếm đại hội. Dù sao, luận kiếm đại hội thời điểm, thánh giả cấp bậc kiếm tu có thể tiến vào kiếm các tầng thứ 7, cùng một chỗ tìm hiểu vô tự kiếm phổ, gần kề chỉ là điểm ấy. Đối với những kiếm đạo kia lão quái, thì có không cách nào kháng cự lực hấp dẫn. Mau nhìn, Cửu U Kiếm Thánh hiện thân. Nghe nói, hôm nay hắn muốn cùng toàn cơ đem thánh sinh tử quyết chiến. Cũng không biết cuối cùng người sống sẽ là ai. Một đời tuổi trẻ kiếm tu, nhìn thấy Cửu U Kiếm Thánh, toàn bộ đều kích động không thôi. Nếu không là luận kiếm đại hội, bọn hắn chỉ sợ cả đời cũng khó có thể nhìn thấy một vị kiếm thánh. Nhưng là hôm nay, cũng đã có mấy vị kiếm thánh xuất hiện, từng cái đều là danh khắp thiên hạ nhân vật. Cửu U Kiếm Thánh xuyên lấy thanh vải màu xám y, một đôi mộc mạc dày rơm, lộ ra cực kỳ bình thường. Tại trên người hắn, không có bất kỳ cường giả nên có khí tức. Trừ lần đó ra, Cửu U Kiếm Thánh ngũ đại đệ tử, Đông Vực Chợ Đêm thánh giả cấp kiếm tu cùng bán thánh cấp kiếm tu, còn có một chút ngư long cảnh kiếm đạo thiên tài, tổng cộng tiếp gần trăm người, đi theo tại Cửu U Kiếm Thánh sau lưng, cũng đều cùng một chỗ hiện thân. Cũng không lâu lắm, toàn cơ kiếm thánh dẫn đầu Đông Vực Thánh Viện kiếm tu cũng xuất hiện tại kiếm các. Ngũ sắc thánh thuyền tiếp đến kiếm tu, càng ngày càng nhiều, khiến cho kiếm các cũng là càng ngày càng nóng náo. Thỉnh thoảng thì có nhân vật trong truyền thuyết xuất hiện, khiến cho oanh động cực lớn. Mọi người, toàn toàn bộ tụ tập tại tế đàn phía dưới. Tù và, kèn, chuông nhạc, khánh, các loại tế tự sử dụng nhạc khí cùng một chỗ bắt đầu tấu tiếng nổ. Lận kiếm đại hội tế tự nghi thức, rốt cục muốn bắt đầu. Cách chương.